Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919, trang 919. Trúc Huyền Nguyệt đối này thập phần vui mừng. Sau đó, nàng ngay lúc đó như vậy một chút, vô tâm cử chỉ. Ở ngay lúc này, liền phái thượng đại công dụng, áo lai đế quốc đối chính mình ở truyện tranh trung hình tượng sinh ra dự đánh giá lệch lạc, bọn họ cảm thấy chính mình chỉ cần thoáng nỗ lực là có thể lại trở lại 90 phân trình độ, nhưng mà này thực rõ ràng là cái thiên đại hiểu lầm. Trúc Huyền Nguyệt ở phát hiện điểm này thời điểm, nội tâm mừng như điên, hơn nữa làm trầm trọng thêm bắt đầu ở kia bồn giả truyện tranh trung gia tăng áo lai đế quốc ưu tú hình tượng, cho nên hiện tại áo lai đế quốc bên kia bắt được truyện tranh phiên bản là cái dạng này. Ở Sở Đức từ tảng sáng trở lại áo lai đế quốc sau, áo lai đế quốc phong bình liền bắt đầu chậm rãi tăng trở lại. Sở Đức hồi áo lai đế quốc ngay từ đầu cũng là phi thường không vui, bởi vì hắn cảm thấy chính mình bị người khác uy hiếp, nhưng mà thời gian dài nhìn áo lai đế quốc đối hắn đủ loại lễ ngộ, lại đối lập một chút ở tảng sáng ăn bữa hôm lo bữa mai chạc huống, giờ này khắc này Sở Đức nội tâm cũng không khỏi có chút dao động. Nơi này thuận đường nhắc tới, cũng ít nhiều Trúc Huyền Nguyệt bên này thật thời sửa chữa chuyện tranh, bằng không Sở Đức đi áo lai đế quốc tâm bất cam tình bất nguyện sự nhất định sẽ bị chọc thủng. Nếu không liền tính áo lai đế quốc lại sủng Sở Đức, xem hắn bộ dáng kia chỉ sợ đều sẽ không chịu đựng hắn. Sở Đức hiện tại là thật sự muốn một lòng muốn chết sao? Trúc Huyền Nguyệt một bên dùng cứng nhắc thượng camera theo dõi Sở Đức, một bên cắn hạt dưa tưởng, nàng là thật sự có điểm bội phục Sở Đức. Ở hiện giờ nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hắn dưới tình huống, hắn cũng chưa lộ ra quá cái gì sơ hở, thậm chí kia trương lạnh băng mặt còn làm không ít áo lai đế quốc tiểu cô nương vừa thấy hắn liền mặt đỏ. Như thế nào như vậy cái biết diễn kịch người, nhìn cái giả dối vận mệnh là có thể phá vỡ đâu. Trúc Huyền Nguyệt nhìn trên màn hình Sở Đức chậm rãi vươn tay, cầm lấy vừa mới Alice giao cho đồ vật của hắn, đó là một phần nhiệm vụ. Trúc Huyền Nguyệt nếm thử, dùng các loại góc độ nhìn nửa ngày, mới loáng thoáng thấy được một chút mặt trên nội dung, kia tựa hồ là làm Sở Đức tiêu diệt một đội tảng sáng tiểu đội nội dung. Sở Đức chỉ nhìn thoáng qua, liền bình tĩnh đem văn kiện cấp thu trở về. Làm sao vậy? Alice nhìn Sở Đức bộ dáng, ở một bên cười nói, đụng phải chính mình phía trước lão chiến hữu, này sẽ không nghĩ đối bọn họ vươn dao nhỏ sao? Sở Đức nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn Alice liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho Alice cảm nhận được kinh người sát khí. Sở Đức nói, Alice, đừng bắt người những cái đó tiểu tâm tư tới thử ta. Alice cười nhìn Sở Đức, Sở Đức nhàn nhạt đứng dậy sửa sang lại, hiện tại liền xuất phát. Đúng vậy, Alice nhìn Sở Đức đi xa thân ảnh, khóe miệng ý cười càng thêm gia tăng, nàng đi theo Sở Đức phía sau, tự động lạc hậu một vị trí. Phương Tiêm Vân phái vài người đi theo Sở Đức, đang ở quan sát chiến trường Phương Tiêm Vân bỗng nhiên nhận được Alice tin tức, nếu hắn không dám đối tảng sáng người xuống tay, như vậy, người lập tức liền trở về nói cho ta. Chương 459, hai cái hậu cần Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh hiện tại mới thôi, đã không sai biệt lắm có một tháng thời gian không liên hệ thượng Sở Đức, này một tháng thời gian. Hai người từ ban đầu trời sập đất lún, đến hậu kỳ không thể nề hà, lại đến bây giờ dần dần thói quen. Không có biện pháp, ban đầu khóc muốn chết muốn sống, khóc một tháng, người cũng nên đã tê dần, huống hồ hai người phát hiện, liền tính Sở Đức không liên hệ các nàng hai, trong lúc nhất thời cũng không giống có thể quải bộ dáng, thậm chí hắn thoạt nhìn ăn sung mặc sướng, quá so các nàng hai thoạt nhìn khá hơn nhiều. Này ngoạn ý thật sự không phải cái gì phóng xạ tôm sao? Sở Hinh cau mày, nhìn chằm chằm truyện tranh thượng cái kia so Sở Đức hai điều cánh tay đều lớn lên tôm hùm, này hơn. Phần nửa đêm, ta thấy thế nào như vậy tới khí đâu? Chúng ta ở bên này mệt chết mệt sống vì hắn tăng ca. Hắn một người ở bên kia gặm lớn như vậy cái tôm hùm. Ai nha, nghĩ thoáng chút, chờ ta tháng này tiền nhuận bút xuống dưới. Ta cũng thỉnh ngươi đi bờ biển ăn tôm hùm. Tô Đinh Hương cắn chính mình trong miệng trà sữa ống hút. Phiền muộn thở dài, nàng gần nhất bởi vì công tác bận quá. Một không cẩn thận liền ăn uống quá độ, gần nhất đều bắt đầu béo phì. Ngươi nói ta ca cái này đồ ăn ăn có thể hay không giảm béo à? Bên cạnh Sở Hình cũng hút một ngụm trà sữa nói, ta như thế nào cảm thấy hắn hiện tại quá so hai ta đều khỏe mạnh đâu. Ngươi ca hiện tại tường khai, cái gì đều mặc kệ. Tô Đinh Hương mặt vô biểu tình nói, chính cái gọi là nhân tâm một khoan. Sống liền trường sao, chính là đáng thương chúng ta hai cái. Quá cùng nha hoàn dường như, thời thời khắc khắc đều phải thế hắn nhọc lòng. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh gần nhất dùng thủy quân, cùng mấy quyển nổi danh tạp chí Mạn Bình thành công khống chế được trên mạng hướng gió. Vốn dĩ Sở Đức một lần nữa hồi áo lai đế quốc, chính là một cái cũng đủ tạc nứt sự tình. Nếu không điểm thủy quân khống chế, thật đúng là không nhất định trên mạng sẽ truyền ra cái gì tiếng gió tới. Mà trừ bỏ chuyện này bên ngoài, Tô Đinh Hương các nàng hạ thủy quân lớn hơn nữa một nguyên nhân. Còn lại là yêu cầu làm Sở Đức cùng vô mặt CP nhiệt độ tiếp tục bảo trì đi xuống. Đừng bởi vì Sở Đức một chốc một lát tìm đường chết mà trực tiếp đem CP cấp làm hồ. Chuyện tới hiện giờ, cho dù là nhất kiên định hậu cung mạn người đọc, cũng không thể không thừa nhận. Này bổn truyện tranh ở mau kết cục thời điểm như cũ có thể bảo trì như vậy cao truy càng nhiệt độ. Thậm chí có tỏa sáng đệ nhị xuân dấu hiệu. Đích xác muốn quy công với cái này đã từng không ai xem trọng CP. Tô Đinh Hương đồng nghiệp ngay từ đầu chỉ là thuần túy viết dùng để phát tiết. Kết quả hiện tại, mỗi tháng chỉ là đánh thưởng cùng ra vở tiền, cũng đã so nàng ở tạp chí xã tiền lương đều cao. Đây cũng là vì cái gì Tô Đinh Hương có tiền thình Sở Hinh ăn đại tôm hùm nguyên nhân. Hết chương.